Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 1553. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1553, chuyện đó không thành vấn đề, chỉ cần cậu xuất hiện. Dù không cháy vé thì cũng không thể kém đi đâu được. Tống Kinh mỉm cười. Tại sao lại nói như vậy? Lâm Chính cảm thấy tò mò. Rất đơn giản, vì khán giả chỉ muốn nhìn thấy cậu, Tống Kinh nói bằng giọng đầy ý vị. Nhìn thấy tôi sao? Lâm Chính cảm thấy khó hiểu. Đúng vậy, Tống Kinh mỉm cười thần bí. Chủ tịch Lâm, cậu có biết mình có sức hấp dẫn thế nào trong mắt khán giả không? Mặc dù cậu thành lập tập đoàn Dương Hoa, cũng từng xuất hiện trước truyền thông nhưng ít quá. Người dân lại biết không hề ít các tin liên quan tới cậu. Thêm vào việc cậu đánh bại Y Vương Hàn Thành, tạo ra thuốc chống nhồi máu não, viêm mũi nữa. Cậu còn ít tuổi mà đã sở hữu y thuật đến ghê người. Cậu có biết cậu là thần tượng của biết bao nhiêu người không? Thực ra cậu cũng rất hot, nếu cậu có thể hợp tác đóng bộ phim này thì phòng vé chắc chắn sẽ không kém. Lâm Chính nghe thấy vậy chợt bừng tỉnh, chắc là Tống Kinh đã dự định làm theo cách này. Ông ta không sử dụng được các cô gái kia thì sẽ sử dụng Lâm Chính. Dù sao thì danh tiếng hiện tại của thần Y Lâm cũng quá lớn. Dù không thể nào đạt số 1 thì cũng chẳng kém đi bao nhiêu. Nói vậy tức là Tống Kinh vẫn cân nhắc tới chuyện phòng vé. Có lẽ ông ta vẫn không yên tâm khi để Tô Dư đóng nữ chính, nếu không thì đã không kéo thần Y Lâm xuống như thế. Cái ông Tống Kinh này nghĩ nhiều quá đấy, tôi có thể đồng ý với ông, Lâm Chính bình tĩnh nói. Thật sao, vậy thì tốt quá rồi, Tống Kinh kích động đứng bật dậy. Nhưng có một chuyện tôi phải nói rõ, Lâm Chính đột nhiên trở nên nghiêm túc. Tống Kinh khựng người, là chuyện gì? Nếu như ông muốn nhờ vào lượng người hâm mộ để gánh cho phòng vé của bộ phim này thì tôi sẽ cân nhắc tới việc đổi đạo diễn. Bắt đầu từ bây giờ, mọi sự lựa chọn của ông đều phải thông qua sự giám sát của tôi. Nếu là vai dùng người mới thì phải bảo họ quay một đoạn tự diễn gửi cho tôi. Nếu tôi thấy được thì mới được đổi. Tống Kinh bàng hoàng, vội vàng nói. Chủ tịch Lâm, nếu mà như vậy thì sẽ không kịp cho giờ chiếu phim của năm sau mắt. Tới khi đó thời gian quay phim sẽ bị thu giảm mất thôi. Nếu không kịp thì không cần phát vào giờ vàng nữa. Phát vào trưa hoặc tối cũng tốt mà. Kiểu gì cũng tăng rate vùn vụt. Dựa vào lượng người hâm mộ và giờ vàng mà lại không dựa vào kỹ năng diễn và kịch bản thì tôi cảm thấy dù bán được vé phòng cũng chẳng được bao nhiêu. Tống Kinh, tôi đầu tư hàng tỷ tệ cho ông không phải vì muốn ông chạy kịp deadline hay là phải bán được nhiều vé, mà tôi chỉ cần ông quay cho một bộ phim chất lượng. Ông đã hiểu chưa? Nhưng mà, đây cũng là cơ hội đổi đời của tôi. Ông đổi đời phải dựa vào đám người hâm mộ và thủ đoạn để có được sao? Lâm Chính hừ giọng. Tống Kinh run rẩy, há hốc miệng không nói nên lời. Đúng vậy. Nếu dựa vào những thứ đó để thắng trận này thì còn có nghĩa lý gì chứ? Hơn nữa những thứ đó không hề bền vững. Mục đích ban đầu khi ông ta bước vào giới giải trí là gì? Là vì danh, vì lợi sao? Đều không phải. Là vì có thể quay được những bộ phim hay cho khán giả thưởng thức. Tống Kinh chìm vào im lặng. Một lúc sau, ông ta hít một hơi thật sâu, nghiêm túc gật đầu. Chủ tịch Lâm, cậu yên tâm. Tôi đã hiểu ý của cậu. Tôi biết phải làm thế nào rồi. Đi đi. Nếu cần tôi đóng phim thì gọi điện trước một ngày cho Mã Hải. Cách chương.